Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, đệ 974 trang. Hắn nhưng thật ra muốn giết Kình Nhiễm diệt khẩu, nhưng sợ đắc tội thần điện, chỉ có thể giết chết Béo Đạt, đây là kết quả, nhưng mà hắn bị bắt trước còn có một cái sâu đậm sầu lo. Cùng tiếc nuối, Hoàng Thời Kính Tử không chết, nàng không chết, tâm phúc họa lớn a, Tiền Tuyến bên này máy móc tộc được đến tin tức, cũng được đến áo âm cao tầng mệnh lệnh tác chiến phi hoàn mỹ. Kết quả cũng không tốt, bởi vì Béo Đạt không thể không chết, nhưng tốt xấu không phải nhất hư kết quả. Toàn tuyến lui lại xuất thần ám chi xâm, đóng quân, máy móc tộc chiến tranh tuyến lui về phía sau. Tinh linh tộc bên này không có gì tổn thương, rốt cuộc thủ đại bản doanh không áp lực, nhưng bọn họ chú ý đều trở về thần quang chi xâm cấm địa. Ba cái đại tướng đã phản ứng lại đây, sao lại thế này? Thần quang tinh linh ra vương mạch, ai a? Ta Vĩnh Diệu ngã xuống vương tử, hiện giờ cũng chỉ có Huy Đêm Điện Hạ một cái là vương mạch. Thần quang thế nhưng ra, thần quang rất may, cũng là ta tinh linh tộc chi hạnh, so sánh với mà nói. Ta càng muốn biết vì cái gì Kình Nhiễm sẽ tập kích ta tinh linh tộc. Thần điện có ý tứ gì? Kình Nhiễm bại lộ cùng quyết chiến kết quả là thiên đại tin tức, trực tiếp truyền đạt đi ra ngoài. Toàn bộ thần ám chi xâm đều sôi trào. Tin tức thậm chí thẳng tới Đông Hải, cũng tới thần điện, phanh. Xích Phong Đế Quốc thần điện bản bộ trưởng lão viện, trực tiếp nổi lên lửa giận, đệ nhất. Kình Nhiễm có vấn đề. Tham dự máy móc tộc cùng tinh linh tộc chiến tranh thả còn bại lộ. Đệ nhị, không chỉ có bại lộ còn bị đánh bạo. Đệ tam, đánh bạo người của hắn là ai? Thần điện bên này cơ động phản ứng cực nhanh. Trước y đám người bất luận ở phương nào, Xích Phong thần điện mặt khác tám đại thần tử thần nữ cùng với trưởng lão viện đều bản thể hoặc là phân thân xuất hiện ở trung tâm phòng nghị sự. Trước y, ta không tán thành thần đồng thăm dò, này sẽ mạo phạm tinh linh tộc, có chút người cùng nàng giống nhau thái độ. Tỷ như Lam Ấu, vốn dĩ liền đuối lý, hiện tại con, ta không tán thành, nhưng mà những người khác không như vậy tưởng. Tán thành người nhiều hơn không tán thành, thần điện cường thế. Cường đại, thả rõ ràng Kình Nhiễm phạm sai lầm trước đây. Nếu bọn họ không trước cường thế tỏ thái độ, thực dễ dàng bị nắm cái mũi đi, trước tỏ thái độ. Lại đàm phán, đây là sở hữu thế lực lớn quen dùng ngoại giao thủ đoạn, thần đồng vẫn là khởi động, bọn họ nhìn thần. Điện thần đồng phóng thích uy năng, đột phá thời không. Tới thần ám chi xâm trên không, giờ phút này đã nhìn đến Huy Đêm thân ảnh. Cũng nhìn đến truyền thừa trì, lộng lẫy quang huy, như là thái dương hòa tan trong đó. Nước trong giữa dòng động từng điều động lòng người kim sắc sợi tơ. Lá sen tươi mới, thủy thảo lãng mạn cực hạn. Ở hoa sắc nở rộ chung, một bóng người ở dưới nước động lòng người nước gợn chung như ẩn như hiện, là cái nữ nhân. Một thân thủy hóa khai dường như hồng y phiêu giật dao động ở này tiết trắng thân thể phía. Trên, tuyết sơn bị hồng nhật ôm. Hòa tan ở xuân thủy yêu say đắm chung, đây là bọn họ duy nhất trực quan cảm thụ. Sau đó mọi người lăng tùng chung. Nhìn mặt nước như sa mỏng. Tùy nàng thân thể thức tỉnh mà trồi lên mặt nước. Nước chảy sa mỏng. Từ nàng làn da thượng dán mơn trớn. Ở trên mặt nàng hình thành ái muội không rõ ướt át cảm. Thẳng đến mặt nàng hơn phân nửa da thủy, thon dài cổ còn nửa nhuận ở trong nước, hoa sen cùng thủy thảo rất nhỏ dây dưa ở nàng vòng eo tiện tay cánh tay thậm chí chân cong. Giống như ở giữ lại nàng, bởi vì hơi ngưỡng mà hiển lộ ra tới hầu cốt khẽ nhúc nhích hạ. Mới có hơi hơi há mồm nhạt nhẽo hô hấp, sau đó. Nàng mở mắt ra, hoài quang vương mạch độc hữu đồng như là vô hạn vỡ vụn quang đồng. Là thiên nhiên nhất ôn nhu quang diệu nơi, nàng nhìn bọn họ, đúng vậy. Nàng nhìn nhau thần đồng, cũng cách xa xôi sơn hải nhìn nhau Xích Phong Đế Quốc thần điện trung tâm tối cao tầng quân. Thể, sáng như nắng gắt, nhưng tĩnh nếu biển sâu, ánh mắt kia thực bình tĩnh. Nhưng sắc bén, ở đây người đều một cái chớp mắt yên lặng. Đều theo bản năng một ý niệm tinh linh vương mạch, bọn họ cơ bản đều gặp qua. Tỷ như Huy Đêm. tỉ như mộ quang bên kia. Nhưng người này không giống nhau. Quá không giống nhau, trước y đột ngột mà. Tim đập một đốn, người này vẫn là cái kia Giang Thời Kính sao? Hảo xa lạ, nhưng lại ẩn ẩn quen thuộc, nàng không thể nói tới loại cảm giác này. Cho nên Lâm vào chính mình suy tư, phòng họp nội Lâm vào khôn kể tĩnh mịch. Sau đó thần đồng đóng cửa, bởi vì Xích Phong thần điện dưới công nhận bài đệ nhất thần tử thượng. Nghiêu gián đoạn lực lượng, mở miệng đánh vỡ an tĩnh, đây là gồm nhiều mặt bất tử hoàng vương tộc đứng đầu huyết mạch cùng tinh. Linh hoài quang vương mạch hoàng thời kính sao? Độc nhất vô nhị, kình nhiễm bị bại không oan, kình nhiễm ở thần điện nội công nhận thí nghiệm. Tới gần tử vong trạng thái khi tối cao nhưng tiêu đến 70 vạn tác chiến chiến lực. Hoàng thời kính có thể lấy toàn lực một kích đánh tan hắn. Thuyết minh nàng tổng hợp chiến lực đã tới rồi 80 vạn khắc độ trình độ, này ở 9 đại thần tử thần. Nữ bên trong đều xếp hạng phía trước, hắn thanh âm bình tĩnh ổn định. Vô tình cảm, hắn là Xích Phong đế quốc thần điện bên này 9 thần tử thần nữ trung tư lịch sâu nhất cũng đáng. Sợ nhất một cái, đã sánh vai đại tướng, hắn tỏ thái độ. Lấy kỳ đối hoàng thời kính coi trọng, mặt khác thần tử thần nữ cũng chưa hé răng. Có lẽ trong lòng đều nảy mầm đối hoàng thời kính người này kiêng kỵ cùng hiếu thắng tâm. Thả đều vi diệu nhìn hạ trước y. Giống như dùng ánh mắt phán đoán cũng khó trách ngươi năm đó đánh không lại bị khi dễ trước y. Ngoặc kép, đại trưởng lão không phải lần đầu tiên biết hoàng thời kính. Rốt cuộc trần ra sự liền bãi tại nơi đó. Hắn trầm mặc sau. Một câu, liền tính mặc kệ nàng lần này bị kình nhiệm ám sát truy cứu. Tinh linh tộc bên kia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Chuẩn bị hạ đi, ta không hy vọng điện chủ kia hỏi đến thời điểm. Ta chờ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hắn không xác định thần điện nội bao nhiêu người. Trộn lẫn chuyện này, liền sợ thần tử thần nữ chung có người cùng kình nhiễm là một đám, kia sẽ thực phiền toái. Tương đương phiền toái, thần đồng xuất hiện lại đóng cửa. Giống như chỉ là nháy mắt công phu. Nhưng phù xuyên đột phá vương mạch tin tức thực mau sẽ truyền khai. Rốt cuộc động tĩnh quá lớn, nàng từ trong nước ra sau. Cùng huy đêm giống nhau cũng chưa nâng cao tinh thần điện mạo phạm, nhân ra là NO1. Không thể chê, hà tất tự thảo không thú vị. Dù sao kế tiếp tinh linh tộc đắn đo kình nhiễm bản nhân liền cũng đủ cùng thần điện đàm phán. Hết chương.